Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, hung binh, mỗi một vị thiên ma thú tràn ngập tinh lực đều làm người run rẩy. Thân thể này quả thực là coi trời bằng vung, giống như mười mấy tôn hỏa lò đang thiêu đốt, không được, là thiên ma thú. Ma tộc dĩ nhiên làm lớn chuyện thả ra thiên ma thú. Vô số nhân tộc chiến binh run kinh sợ. Thiên ma thú chính là ma tộc một loại đặc thù sinh linh. Bộ tộc này trời sinh chính là vương giả. Hình thể to lớn, nói riêng về tinh lực lực lượng không ai có thể sánh vai. Thế nhưng thiên ma thú có một loại vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Chính là linh trí phi thường hạ thấp, nhưng là một mực bởi vì như thế, thiên ma thú trở thành ma tộc một loại giết chóc lợi khí. Đây là ma thú trời sinh sát khí nặng nề, mỗi một lần xuất thế đều tạo thành đại sát kiếp, đạo lăng hô hấp trầm trọng. Này một lần dù cho liền giết đại địch, thế nhưng hắn tiêu hao cũng vô cùng lớn lao, toàn thể đều phải bị tiêu hao hết. Phó tướng mau chóng lui ra, đệ tam chiến khu đại tướng quân ở gầm thét, thực lực của hắn cực đoan kinh người, xung phong ở phía trước nhất, sát phạt vô tận, không biết bao nhiêu ma tộc cường giả bị hắn chém giết, thậm chí ma tộc đại thống lĩnh đều bị hắn áp chế gắt gao. Mười mấy tôn thiên ma thú chính đang hướng về đạo lăng lao nhanh. Mỗi một vị đều khí tức hung lật, con mắt màu đỏ tươi, thô to răng nanh lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Hoành hành gian trời sập đất nứt, quả thực chính là mười mấy tòa to lớn sơn mạch cuồng xung mà tới. Không cần lo lắng cho ta, đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm này mười mấy con thiên ma thú, nhất định phải giết chết. Bằng không lấy này mười mấy con thiên ma thú thân thể, đủ để đem nhân tộc đại quân áp chế liên tục bại lui. Đạo lăng trong tay xuất hiện hai viên đan dược, những thứ này đều là tuyệt phẩm kim đan, đều là lấy quý trọng bảo huyết luyện chế mà thành, mỗi một viên đều đối với thân thể thương thế có hiệu quả. Hai viên đan dược bị hắn nuốt vào, bất tử thần hoàng tuột vận chuyển, đan dược ẩn chứa tầng tầng dược lực tan ra, chảy xuôi đến toàn thân bên trong, bắt đầu tẩm bổ hắn suy yếu thân thể thần tàng. Đạo lăng mới vừa khôi phục một ít, mười mấy tôn thiên ma thú đã đánh tới chớp nhoáng, đặc biệt con thứ nhất, thiên ma thú trên lưng, đứng sừng sững một cái sau lưng mọc ra cánh chim màu đen ma tộc cường giả. Này chính là si tộc cường giả. Đạo lăng ngày xưa xông vào ma tộc căn cứ cùng si tộc có quan hệ trực tiếp. Lần này ma tộc đại quân xuất hành, si tộc cũng có cường giả cầm hỗn độn chí bảo đánh tới. Si viêm, dĩ nhiên là si viêm đến rồi. Đáng ghét, dĩ nhiên là si viêm. Không biết đạo lăng thiếu tướng có thể không ứng đối lại đây. Lần trước tán tu liên minh thiên tài siêu cấp chính là bị si viêm chém giết. Hy vọng đạo lăng thiếu tướng có thể đem hắn giết đi rửa sạch nhục nhã. Rất nhiều đệ tam chiến khu chiến binh đều vừa kinh vừa sợ. Si viêm chính là ma tộc đệ tam chiến khu căn cứ phó thống lĩnh. Càng là si tộc cường giả, uy danh hiển hách, quyết không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Hơn nữa người này vẫn là một tôn tiên phong đại tướng. Ở đệ tam chiến khu chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hê hê, ta thích nhất chính là săn giết nhân tộc thiên tài. Si viêm con mắt âm trầm, nói rằng, lần trước ta không ở chiến khu căn cứ, ngược lại nhường ngươi chạy. Lần này có thể không nhẹ nhõm như vậy. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm si viêm, hai tay nắm một khẩu màu đen cung thai, trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Cái cung này thai tràn ngập một loại cực đoan kinh thế kinh khí, mật mã gợn sóng lệnh thiên địa vỡ vụn, cẩn thận một chút, đây là một khẩu hung binh. Tức Nhưỡng cũng không nhịn được nhắc nhở Đạo Lăng, khoảng cách xa đánh giết báu vật, không phải tốt như vậy đối kháng. Rất nhiều nhân vật còn nhớ, năm đó Si Viêm chính là lấy cái này màu đen cung thai, đem tán tu liên minh thiên tài siêu cấp trực tiếp chém xuống. Ngươi nhưng là xuống, Si Viêm hơi một tí nhanh chóng như gió. Từ nó kéo cung thai đến đánh ra một đạn óng ánh chói mắt kiếm khí màu đen chi khắc. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu. Ầm ầm, cái cung này thai kéo vang thời điểm, càn khôn đại địa đều ở run lên. Theo dây cung rung động, thiên địa đều ở lật đổ. Cái này hung khí quá mức kinh người, tê thiên liệt địa, màu đen tiễn quang đâm người hai mắt. Nếu như một vòng màu đen đại nhật giữa trời nổ tung, hướng về Đạo Lăng cuồng vọt lên, màu đen tiễn mang cực đoan khiếp người, Đạo Lăng đều cảm giác toàn thể bị niêm phong lại. Đối mặt loại này hỗn độn chí bảo đánh giết, trên căn bản một mũi tên là có thể trực tiếp giải quyết đi. Đạo Lăng rộng mở gian nổ hống một tiếng, mi tâm có một viên mắt thần mở to. Thần quang vạn trượng, nhìn thấu thần tiễn vận chuyển dấu vết, thiên mâu ngang trời, cuồn cuộn mà đến, bị Đạo Lăng cầm, kích động gian thiên địa nứt toác, bổ về phía này một đạo màu đen tiễn mang. Ầm ầm, Đạo Lăng cánh tay đều bị chấn tê dại, tôn này hung khí cực đoan kinh người, nếu không là hắn có đại năng mắt thần nhìn thấu hư vọng, sợ là phiền phức rất lớn. Mà ngay ở loại cục diện này mới vừa sinh ra thời điểm, một đầu thiên ma thú đột nhiên cuồng xông lại. Nó quá nguy nga, thân thể che lấp vòm trời, nó một cái móng vuốt so với núi cao còn muốn to lớn, hướng về Đạo Lăng trực tiếp đè ép, vô cùng tinh lực buông xuống, mỗi một vầng đều giống như một cái mênh mông biển máu. Đạo Lăng đều phi thường giật mình, cảm giác thân thể cũng bị chấn áp xuống. Đạo Lăng cử quyền oanh đập lên, hai người va chạm gian thiên địa rung động, Đạo Lăng đều bị chấn hai chân rót vào bùn tầng bên trong. Trong cơ thể tinh lực sôi trào, bốn phía nhân tộc chiến binh có chút bận tâm. Đạo Lăng tiêu hao rất lớn, rất khó địch nổi thiên ma thú. Mà đi này bốn phía đồng dạng có rất nhiều nhân tộc cường giả tới rồi trợ giúp. Bất quá này thiên ma thú quá mạnh mẽ, bốn đầu thiên ma thú chặn ở tứ phương không gian, sống sờ sờ ngăn cản vài ngàn đại quân. Oanh, Si Viêm chớp mắt kéo dài màu đen cung thai, hướng về Đạo Lăng mạnh mẽ đánh giết mà đi, muốn một lần đánh giết hắn. Bất quá kết quả để hắn thật là không hài lòng. Đạo Lăng mới vừa thất lợi liền vận chuyển Tường Long Thuật, một cái nghiêng người biến mất ở chỗ cũ. Biến mất khu vực biến thành một cái đại hắc động, bị cái này hung khí giết toàn diện sụp nứt. Đạo Lăng cơ thể không ngừng chảy xuôi thần quang, tinh khí tầng tầng hội tụ đến toàn thân bên trong. Hắn đang không ngừng khôi phục sức chiến đấu, chưa từng ra tay toàn lực. Ầm ầm ầm, khu vực này xuất hiện động đất, một vầng lại một vầng màu đen tiễn mang nghiêng mà xuống, tạo thành không gian đại diệt vong. Si Viêm hai con mắt lạnh lẽo, hắn liên tục bạo phát mười mấy lần, dĩ nhiên chỉ là thương tổn được Đạo Lăng một ít da thịt. Thật là bất mãn gầm nhẹ nói, côn tộc rác rưởi, dĩ nhiên có thể đem đại năng mắt thần mất. Nếu không phải là có đại năng mắt thần, Si Viêm phỏng chừng hiện tại đã đem Đạo Lăng chém xuống. Si Viêm cũng lo lắng đứng dậy, hắn tuy rằng chắc chắn đánh giết Đạo Lăng, nhưng là này cần thời gian. Thế nhưng chu vi nhân tộc chiến binh cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu thời gian. Nhiều cường giả như vậy quần mà công, đã có một tôn thiên ma thú bị đánh ngã, nhanh giết đi vào, nhanh a, Đạo Lăng thiếu tướng đều bị thương, mọi người thêm chút lực. Có nhân tộc cường giả ở giống to, xuất lĩnh rất nhiều nhân tộc chiến binh đánh giết thiên ma thú. Nhưng là này bốn đầu thiên ma thú quá mạnh mẽ, trừ phi lấy hỗn độn chí bảo cường lực đánh giết, nếu không là rất khó đánh ngã. Ầm ầm ầm, đạo lăng hãm sâu vây công bên trong. 10 con thiên ma thú đối với hắn trở ngại rất lớn. Thậm chí ở si viêm điều động, 10 con thiên ma thú đã đem đạo lang vây. Ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Si viêm mục đích cuối cùng đạt đến. Hắn rộng mở ra nổ hống một tiếng. Trong tay màu đen cung thai thiêu đốt. Dựng lên một đạo ngập trời màu đen cung ảnh. Quả thực muốn đem thiên địa đều muốn ép vỡ. Đáng sợ một màn. Rất nhiều sinh linh đều đang run rẩy. Đây là một khẩu cao càng vạn trượng màu đen cung thai. Hung khí cuồn cuộn, muốn đem chư thiên đại tinh bắn xuống đến. Bảo bối tốt a, đạo lăng liếm liếm khóe miệng, con mắt cũng lạnh lẽo. Hắn toàn thể đều bị màu đen cung thai khóa chặt lại. Thậm chí quanh thân 10 con thiên ma thú chạy như điên tới. Bạo phát ngập trời khí thế, muốn một lần đem đạo lăng tuyệt sát, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, nếu như một con chân long đang thức tỉnh, suy yếu thân thể rộng mở gian bạo phát cuồn cuộn huyết khí vàng óng. Nội hàm một cái đại dương màu vàng óng vận chuyển, nguyên thủy thánh thể lực lượng bản nguyên ở bạo phát. Chuyện này quả thật chính là một đầu nguyên thủy chân long thức tỉnh rồi. Uy nghiêm không gì sánh được. Thậm chí hai chùm sáng bộc phát ra. Đâm 10 con thiên ma thú con ngươi đều muốn chảy máu. Ở bốn phía trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt. Đạo lăng phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế côn bằng. Hai đại cánh thần mạnh mẽ dương ra. Quét ngang vạn trượng bóng mờ. Chân hoàng, lông chim đều đang thiêu đốt, hóa thành hai con thần hoàng nhảy lên cửu thiên. Ầm ầm, 10 con thiên ma thú hét thảm, bị hai cái to lớn cánh đập động càn khôn nổ tung. Thập đại thiên ma thú bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Này còn không phải mạnh nhất thần xí thể binh, lục đại yêu thánh chân vũ một khi tập hợp mới là kinh khủng nhất. Hết chương.